Tối cường vô thượng tông, chương 48, vô thượng tông thay đổi, góc truyện audio.com, phát tài, cái này thật sự là phát tài, cho dù Lâm Mặc có ổn định như thế nào, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn là kích động không thôi, mẹ nó, thánh nhân chuyển thế nha, đây chính là thánh nhân chuyển thế đó, vậy mà lại đi làm đệ tử hắn, Lâm Mặc nội tâm há có thể không vui, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Quân Niếp Niếp trở thành thánh nhân, chuyện này chẳng khác gì là ván đã đóng thuyền, dù sao, nàng là thánh nhân chuyển thế, ai có thể ngăn được nàng, vì vậy mới nói, Lâm Mặc hắn quả thực thu một đệ tử thánh nhân, ngọa tào, thực sự muốn bảo a, một người huyền băng kiếm thể, một người thánh nhân chuyển thế, chậc chậc chậc. Lâm Mặc nghĩ đến hai đồ đệ của mình. Móa, đều là nhân vật 10 phần yêu nghiệt a, cái này toàn bộ đều tiến nhập tông môn hắn. Thậm chí Lâm Mặc còn có thể nghĩ đến cảnh ngày sau hắn phái ra ngoài một người đệ tử cũng có thể quét ngang khắp nơi. Duy ngã độc tôn a, quá thoải mái. Thật vất vả đè xuống tâm tình kích động, Lâm Mặc lại nghĩ tới lúc này hắn vẫn còn một cái nhiệm vụ khen thưởng cùng 7 bảo dương danh vọng vẫn chưa mở ra. Lúc này, Lâm Mặc không chút do dự, trong đầu lựa chọn tiếp thu toàn bộ khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thu phục đại quân vương triều phụ thuộc vô thượng tông, đồng thời tuyển nhận hoàn tất đệ tử thứ hai. Khen thưởng đang phát xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông trọng đồng nhãn. Trọng đồng nhãn có thể phá bỏ tất cả bí mật trên thế gian. Bất kể trận pháp nào trên thế gian. Liếc một chút cũng có thể triệt thấu nhược điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi lĩnh vực hải thượng sinh minh nguyệt. Lĩnh vực này có thể gia tăng tu vi thêm 3 thành cho ký chủ. Đồng thời tại bên trong lĩnh vực, vô địch đồng giai, ông nhiệm vụ khen thưởng phát xuống hoàn tất, Lâm Mặc trong đôi mắt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Trọng đồng nhãn, hải thượng sinh minh nguyệt, hai thứ này đều rất thích hợp với Lâm Mặc. Quả thực sẽ tăng mạnh lực chiến đấu của hắn, để thực lực Lâm Mặc lần nữa tiến thăng. Hoàn mỹ, lúc này đây, Lâm Mặc không chút do dự, tiếp tục mở ra 7 chiếc bảo dương danh vọng của hắn. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn Ngộ Đạo Cung. Bên trong phạm vi Ngộ Đạo Cung, sẽ duy trì gia tăng 3 phần hiệu lực Ngộ Đạo. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn tu luyện quán. Bên trong phạm vi đạo quán, sẽ duy trì gia tăng 3 phần hiệu lực tu luyện. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn luyện đan các. Bên trong phạm vi luyện đan các, sẽ duy trì gia tăng 3 phần hiệu lực luyện đan dược. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn tạo khí điện. Bên trong phạm vi tạo khí điện, sẽ duy trì gia tăng thêm 3 phần hiệu lực tạo khí. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cung điện tông môn 7 chiếc bảo dương danh vọng toàn bộ đã mở ra. Đây cơ hồ là đầy đủ vậy. Toàn bộ vật phẩm nội bộ thuộc về tông môn đều nguyên bộ đầy đủ. Đồng thời, không giống với tông môn khác, loại cung điện nguyên bộ này. Vậy mà bên trong còn có gia trì thêm hiệu lực. Cái này là kinh người bao nhiêu? Nói ví dụ, ngươi đang ngộ đạo bên trong Ngộ Đạo Cung. Ngộ Đạo Cung sẽ gia trì 3 phần hiệu lực cho ngươi. Nói cách khác, ngươi vô duyên vô cớ được thêm 3 phần cơ hội có thể ngộ đạo. Cái này há có thể không kinh người. Hơn nữa còn không phải một cái Ngộ Đạo Cung là như thế. Còn có tu luyện quán, tạo khí điện, luyện đan các, vân vân và mây mây toàn bộ đều là như thế. Đều có gia trì, quả thực quá nghịch thiên. Đinh, ký chủ đem tông môn tăng lên cửu phẩm. Còn có một bảo dương khen thưởng, phải chăng mở ra, cũng là lúc này, trong đầu vang lên một thanh âm, để Lâm Mặc cũng kém chút quên hắn còn có một bảo dương này. Mở ra, không chút do dự hắn liền mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đem Vô Thượng Tông đề bạt thành cửu phẩm. Theo đó có một cơ hội xây dựng tông môn mới, đồng thời an bài xây dựng theo cung điện ký chủ nhận được. Lâm Mặc nghe vậy, lúc này gật đầu, toàn bộ đều đổi mới. Oanh, oanh, oanh, một giây sau, toàn bộ Vô Thượng Tông bỗng nhiên chấn động, giống như một trận động đất. Thế nhưng Lâm Mặc biết, đây chính là hệ thống đang tạo dựng lại Vô Thượng Tông lần nữa. Một lần đổi mới mà thôi, lần này không biết bao lâu, nhưng Lâm Mặc rõ ràng cảm giác được, ngọn núi dưới chân hắn đang được đẩy cao lên. Không gian trên đỉnh núi dường như càng thêm rộng lớn, mà trên đỉnh núi này, Vô Thượng Tông sừng sững ở chỗ này, phá lệ phiêu miểu. Khi âm thanh chấn động dần dần kết thúc, Lâm Mặc đưa mắt xem xét, chỉ thấy trên đỉnh núi, Vô Thượng Tông nhìn hơi bình thường chướng mắt trước đó đã không thấy. Thay vào đó, lại là một Vô Thượng Tông mới, cực kỳ huy hoàng, hoa lệ, rung động. Nếu như giờ phút này có người tới Vô Thượng Tông môn, nhất định sẽ bị chấn động không phản bác được, bởi vì, Vô Thượng Tông trước mắt sớm đã không giống với trước kia. Hoàn toàn thay đổi, từ chân núi đến đỉnh núi, hết thảy có 999 bậc thang, đi lên đỉnh núi, sẽ có một bia đá lớn, tựa như sông thẳng lên trời, phía trên khắc lấy bốn chữ to lớn, Vô Thượng Tông, ở bên trong tông môn, cung điện tông chủ, ngộ đạo cung, luyện đan các, tu luyện quán, tạo khí điện, đều không thiếu gì cả, đầy đủ mọi thứ. Lâm Mặc nhìn trước mắt tất cả, quả thực hào khí ngất trời, nhịn không được hắn liền nắm chặt lại nắm đấm, lẩm bẩm nói, đây mới là Vô Thượng Tông của bản tọa, cửu phẩm đã là như thế, vậy nếu là bát phẩm, thất phẩm thì sao a? Đến lúc đó, Vô Thượng Tông sẽ biến thành cái dạng gì? Lâm Mặc rất chờ mong. Cách chương.